Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia Thật, anh phát điên. Chương 120, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Ôn Gia Nhiên liền theo ba mẹ về nhà Lục Yến Trạch, vì thế mà ngày nào cũng ủ rũ, cơm cũng không ăn mấy. Còn hiếm khi nổi giận với Lục Yến Tu đến gây sự. Lục Yến Tu chưa bao giờ nhìn thấy Lục Yến Trạch như vậy, lập tức sợ đến khóc gào, liên tục mấy ngày đều trốn tránh Lục Yến Trạch. Bà Lục mẹ Lục nhìn thấy mà đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì Ôn Gia Nhiên đi học rồi, con cũng muốn đi. Sau khi Lục Yến Trạch biết được tin này, chủ động tìm mẹ, vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu mình cũng phải đi học. Mẹ Lục có hơi do dự, theo tuổi của Tiểu Trạch thì đúng là có thể học lớp 1, nhưng theo tin tức của họ, Tiểu Trạch vẫn chưa học lớp mẫu giáo lớn. Kế hoạch ban đầu của họ là để cậu bé học 1 năm lớp mẫu giáo lớn trước, sau đó mới học lớp 1. Họ thăm dò đem quyết định này nói cho Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hỏi, Nhiên Nhiên có ở đó không? Bà Lục lắc đầu, người ta đang học lớp 1. Lục Yến Trạch thấy vậy, kiên định lắc đầu. Vậy thì con không đi, con muốn học lớp 1. Mẹ Lục thở dài một hơi, bà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lục Yến Trạch, bất đắc dĩ nói. Được, vậy thì Tiểu Trạch của chúng ta sẽ học lớp 1. Sáng hôm đi học, trời chưa sáng, Lục Yến Trạch đã từ trên chiếc giường nhỏ bò dậy. Anh cẩn thận kiểm tra đồ đạc trong cặp sách một lượt. Bút vẽ mang cho Nhiên Nhiên, bánh quy mang cho Nhiên Nhiên. Hình như còn thiếu cái gì đó. Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng chốc mắt sáng lên, từ trong ngăn kéo của bàn lôi ra một gói kẹo sữa. Anh trịnh trọng đặt gói kẹo sữa vào túi trong cùng của cặp sách, sau đó vỗ vỗ chiếc cặp phồng lên, khó khăn đeo nó lên lưng, cuối cùng liền xuống lầu, đợi trời sáng, ba mẹ đưa mình đi học. Đợi đến lúc người giúp việc dậy sớm nấu cơm, Lục Yến Trạch đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Ôn Gia Nhiên thực ra sớm đã ném chuyện này ra sau đầu, mắt thấy sắp đến kỳ nghỉ đông, trong trường sắp có kỳ thi cuối kỳ, cậu bận rộn dạy người bạn thân Lâm Nhiên tính toán. Lâm Nhiên cũng khá ngốc nghếch, rõ ràng lúc học thì biết, nhưng vừa quay đầu, cậu ta liền quên mất. Có hơi giống đứa trẻ đã cắn mình hôm đó. Ôn Gia Nhiên bĩu môi, áp mặt vào cửa sổ nhìn những bông tuyết ở bên ngoài. Cho đến khi cậu nhìn thấy một người không ngờ tới, cậu nhìn thấy cô giáo Tiểu Trương dắt Lục Yến Trạch đi về phía này, trên cửa sổ có chút hơi nước, nhìn không rõ lắm. Ôn Gia Nhiên dùng tay lau lên đó, áp mặt vào đó nhìn ra ngoài. Thật sự là Lục Yến Trạch kia, mắt cậu sáng lên, lập tức đẩy cửa sổ ra vẫy tay với họ. Lục Yến Trạch, Lục Yến Trạch, giọng cậu hét rất lớn. Lục Yến Trạch quay đầu nhìn, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười thật tươi. Anh ôm cặp sách chạy về phía này, bị cô giáo Tiểu Trương túm lấy cổ áo kéo trở lại. Trên mặt cô giáo trẻ tuổi treo một nụ cười nhàn nhạt. Đường trơn, đi chậm thôi. Lục Yến Trạch gật đầu, dắt tay cô giáo đi về phía Ôn Gia Nhiên. Lớp 1-3 của trường tiểu học thực nghiệm, vào lúc sắp nghỉ lễ, cuối cùng cũng chào đón học sinh chuyển trường đầu tiên của họ. Thật đáng mừng, chỉ là có người vui có người buồn. Người vui tự nhiên là Lục Yến Trạch. Anh không đợi cô giáo chỉ định chỗ ngồi, liền vui vẻ ngồi bên cạnh Ôn Gia Nhiên. Người buồn chính là Lâm Nhiên. Trước khi Lục Yến Trạch đến, cậu ta vẫn luôn là bạn thân nhất của Ôn Gia Nhiên, mà bây giờ giữa hai người có thêm một người. Điều này khiến Lâm Nhiên rất không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự không vui của trẻ con đều thể hiện trên mặt. Cậu ta mím môi, nhíu mày, mắt trợn tròn, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hoàn toàn không để ý. Anh căn bản không thèm để ý đến Lâm Nhiên, chỉ tự mình lôi đồ mang cho Nhiên Nhiên từ trong cặp sách ra, sau đó mới cẩn thận nói. Xin lỗi, hôm đó tôi không cố ý. Ôn Gia Nhiên có hơi ngại ngùng, cậu không muốn để Lâm Nhiên biết chuyện xấu hổ mình đã khóc hôm đó, cho nên cậu vội vàng dùng tay che miệng Lục Yến Trạch, lắp bắp nói. Không sao đâu. Lâm Nhiên thấy vậy, chỉ nghĩ là bạn thân nhất của mình và người khác có bí mật nhỏ, cậu ta tức giận đập bàn một cái. Ôn Gia Nhiên giật mình, cậu nghiêng đầu. Hả? Sau đó liền thấy Lâm Nhiên mắt đỏ hoe, bĩu môi, tức giận nhìn mình. Cậu có phải là lén tôi kết bạn thân với người khác không? Ôn Gia Nhiên nghi ngờ chớp chớp mắt, cậu nhìn Lục Yến Trạch, rồi lại nhìn Lâm Nhiên, từ từ nói. Không có mà, cậu mới là bạn thân nhất của tôi. Lâm Nhiên trong lòng thoải mái hơn một chút, nhưng cậu ta vẫn nhìn Lục Yến Trạch không vừa mắt, ngón tay nhỏ bé mập mạp của cậu ta chỉ vào Lục Yến Trạch. Vậy cậu đừng để cậu ta ngồi cùng cậu. Lục Yến Trạch bắt đầu có hơi bực mình với đứa trẻ này. Anh nhân lúc Nhiên Nhiên không chú ý, lén lút lườm nó, bị Lâm Nhiên nhìn thấy. Cậu ta như bắt được thóp vậy, phấn khích nói với Ôn Gia Nhiên. Cậu xem, cậu ta còn lườm tôi kìa. Ôn Gia Nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, vẻ mặt tủi thân ngồi bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ bé còn căng thẳng véo quần áo. Ôn Gia Nhiên chính nghĩa bùng nổ vội vàng nắm tay Lục Yến Trạch, cậu nhìn Lâm Nhiên, giọng nói mềm mại. Lâm Nhiên, cậu đừng như vậy, cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy là bạn tốt của tôi, chúng ta phải cùng nhau chơi. Lâm Nhiên, cậu ta cắn răng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Đứa trẻ tên Lục Yến Trạch này phiền quá. Cách chương.